ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 99, giải trí phương thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vừa ăn bữa tối, Trần Tân một bên cũng tại kế hoạch ngày mai công việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỗ tránh nạn bên trong mỗi ngày việc cần phải làm kỳ thật không ít cho nên Trần Tân hiện tại cũng dưỡng thành cho mình làm quy hoạch để cho sự tình càng có trật tự thói quen. Trồng trọt nhà ấm đã bắt đầu gây giống, mấy ngày nay chỉ cần kiểm tra hạt giống nảy mầm tình huống liền tốt, ngày mai cũng là không cần an bài trồng trọt nhà ấm công việc chỉ cần sáng trưa tối đi xem một chút liền tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Lam đưa tới mới vật liệu, đáp ứng sinh tồn bầy bên trong cái khác 6 vị bầy bạn chế dưỡng máy móc cần mau chóng chế tác được Trần Tân dự định ngày mai buổi sáng trước chế tạo gấp gáp hai đài ra. Hai đài chế dưỡng máy móc liền là 200 điểm sinh tồn điểm, 6 đài liền là 600 điểm, như thế đại bút sinh tồn điểm, không phải do Trần Tân không chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Tần Lam đưa tới vật liệu không ít, Trần Tân còn dự lưu lại mình làm nhiều mấy đài chế dưỡng máy móc mình dùng số lượng, hắn dự định tháng này lại cho mình làm nhiều 4 đài chế dưỡng máy móc, sau đó dùng 5 đài chế dưỡng máy móc cùng một chỗ làm chế dưỡng tổ máy thăng cấp, chỉnh thể tăng lên chế dưỡng máy móc chế dưỡng cùng sinh ra sinh vật chất hiệu suất. Có đầy đủ sinh vật chất, Trần Tân kỳ vọng khí mê. Tàn nhiên liệu pin cũng liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà khí mê, tàn nhiên liệu pin thượng tuyến, liền có thể hữu hiệu giảm bớt máy phát điện phụ tải, đợi đến Trần Tân thăng cấp bước phát triển mới phát điện phương thức sang máy phát điện liền có thể quang vinh về hưu, mà xăng cũng có thể chuyên môn dùng để cung cấp ô tô đi ra ngoài sử dụng. Trên thực tế khí mê, tàn nhiên liệu pin tại Trần Tân trong kế hoạch cũng vẻn vẹn chỉ là một cái điện lực phụ trợ, nó tồn tại chủ yếu ý nghĩa vẫn là tiêu hao hết tảo loại chế dưỡng máy móc sinh ra sinh vật chất, đồng thời tại phản ứng quá trình bên trong phóng thích nhiệt lượng cung cấp trồng trọt nhà ấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Lam nhắc tới nhiệt độ thấp sưởi ấm vấn đề, Trần Tân mặc dù không lo lắng, nhưng cũng còn cần đi cân nhắc. Rốt cuộc trước mắt chỗ tránh nạn đẳng cấp cũng không cao, mặc dù hệ thống thăng cấp có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, vẫn như trước có không ít vấn đề là cần Trần Tân phát hiện đồng thời nghĩ đến phương án giải quyết về sau, mới có thể thông qua hệ thống thăng cấp đến giải quyết vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ đến những này, Trần Tân cũng đang tính toán lấy làm như thế nào tiến hành chỗ tránh nạn lần thứ nhất chỉnh thể thăng cấp. Trước mắt liền sinh tồn điểm tới nói, chỉ cần 6 đài chế dưỡng máy móc giao phó cho 6 vị bầy bạn, hắn liền có thể lại có 600 điểm nhập chướng, tính đến trước đó tích trữ tới, dựa theo hiện tại mỗi tháng sinh tồn điểm thu hoạch tốc độ Trần Tân tính ra lại có tầm 1 tháng hắn không sai biệt lắm liền có thể tồn đủ vật liệu thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần vật liệu phương diện ngược lại là dễ nói, chủ yếu liền là cốt thép xi măng những này trước mắt đặc công đội có thể cung cấp vật liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù liền cùng trong trò chơi hạn chế người chơi tốc độ lên cấp từ đó làm ra cửa hàng mỗi tháng mua bán vật phẩm có hạn mức cao nhất đồng dạng, Trần Tân mỗi tháng có thể từ đặc công đội nơi đó thu hoạch được vật tư có hạn ngạch nhưng Trần Tân cần có vật tư tổng lượng kỳ thật cũng không tính lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tính đến tháng này đã từ Tần Lam nơi đó cầm tới vật tư, lại thêm tháng sau có thể đổi lại vật tư, Trần Tân tính toán một chút, đã không sai biệt lắm có thể thỏa mãn thăng cấp cần. Có thể chỉnh thể thăng cấp chỗ tránh nạn, đây chính là Trần Tân tại cầm tới hệ thống về sau, vẫn chỗ mong đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ăn cơm xong, đem tất cả mọi thứ thu thập xong, Trần Tân mở ra tivi cùng trò chơi máy chủ, dự định đến hai ván trò chơi đến thư giãn một tí mình, còn cố ý từ trong phòng ngủ nâng cốc đem ra. Bất quá mặc dù một vừa uống rượu, một bên đánh lấy trò chơi, nhưng Trần Tân lại cũng không định chơi thời gian rất lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng không làm sao thường xuyên chơi đùa, mặc dù đây là chỗ tránh nạn bên trong trước mắt duy nhất giải trí phương thức cũng là hắn dùng để nhớ lại tai nạn trước đó tuế nguyệt con đường, nhưng hắn cũng không có xa vào trong đó, vẫn là tận khả năng khắc chế mình chơi đùa dục vọng. Một mặt là máy chơi game cùng TV đều được cho tốn điện đại hội trước kia có cung cấp điện thời điểm không quan trọng, đơn giản liền là cuối tháng công tơ điện đi mấy chữ vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ đây chính là quan hệ đến sinh tử tồn vong sự tình, Trần Tân không thể là vì chơi đùa mà lãng phí quá nhiều điện năng, có những này điện năng còn không bằng cung cấp trồng trọt nhà ấm. Về phần một phương diện khác thì là Trần Tân cũng không hy vọng mình quá xa vào tại trong trò chơi, cả ngày nhớ lại quá khứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này đã làm tổn thương hắn tự thân sĩ khí cũng đúng tâm tính tạo thành ảnh hưởng xấu, đối tại cái này tận thế sinh tồn được cũng không có trợ giúp gì. thích hợp chơi đùa trò chơi có thể điều tiết tâm tình, thư giãn một tí bởi vì tận thế mang đến các loại áp lực, làm dịu khẩn trương thần kinh. Cái này cùng tai nạn trước đó thích hợp chơi đùa trò chơi tác dụng là giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng quá trầm mê trò chơi, liền cùng dạng sẽ cùng tai nạn trước đó trầm mê trò chơi đồng dạng sẽ mang đến đủ loại ảnh hưởng xấu. Vừa trà bắt đầu chui, Trần Tân bỗng nhiên nghĩ đến hắn có trò chơi có thể chơi, chỗ tránh nạn bên trong người lại nên dựa vào cái gì đến giải trí đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giải trí vô luận từ lúc nào đều là nhất định, nếu như chỉ có công việc không có buông lỏng, người kia trong lòng tâm tình tiêu cực liền sẽ cấp tốc phát sinh, không chỉ có ảnh hưởng một người tâm tính, cũng sẽ dẫn đến một người tính cách càng ngày càng kiềm chế, thậm chí ý nghĩ đều sẽ trở nên cực đoan. Nếu như chỉ là một người biến thành dạng này cái kia còn tốt, nhưng nếu như rất nhiều người đều là như vậy, các loại xã hội vấn đề cũng liền tùy theo mà đến rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy cũng tốt so là một cây dây cung, một mực căng đến quá gần là sẽ đoạn. Liền xem như băng hơi thời đại bên trong điêu dân cũng là có thể hưởng thụ âm 70 độ uống rượu đánh quyền kích buông lỏng tâm tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá vấn đề này Trần Tân thoáng suy nghĩ một chút về sau liền từ bỏ tiếp tục suy nghĩ, không là nghĩ không ra đến, mà là vấn đề này quá đơn giản. Viêm quốc nhân dân từ xưa đến nay thật sự là sáng tạo ra quá nhiều giải trí phương thức. Tại cổ đại không có TV cùng hiện tại những này rực rỡ muôn màu điện tử sản phẩm trước đó, mọi người giải trí sinh hoạt cũng là muôn màu muôn vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truyền thống hí khúc có lẽ đã có chút cũ bộ, nhưng cờ bài loại giải trí phương thức lại mãi mãi cũng bất quá lúc chỉ cần một bộ bài poker cũng đủ để cho một đám người chơi trên cả ngày. Nếu là lại thêm viêm quốc truyền thống quốc túy mạt trược vậy thì càng thêm không cần nói, đánh cái 8 vòng trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, những vật này kỳ thật cũng là dễ dàng nhất sinh sôi đánh bạc giường ấm, bất quá Trần Tân cũng không cho rằng chỗ tránh nạn những người quản lý sẽ tùy ý đánh bạc loại này tập tục xấu sinh sôi. Mà lại nói lời nói thật tận thế phía dưới chỗ tránh nạn bên trong, Trần Tân cũng không nghĩ tới cái gì có thể đem ra đánh cực đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, viêm quốc chính phủ mặc dù không có sụp đổ từng cái bộ môn cũng đều tại vận chuyển bình thường, nhưng cực kỳ hiển nhiên tại tận thế tiền tệ đã trở nên không còn tác dụng gì nữa. Cho nên đánh bạc, vậy còn không như cực mấy cây cây nấm tới thực tế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ chỗ tránh nạn bên trong còn có thể dùng tiền mua đến đồ vật, nhưng nhìn Tần Lam đến Trần Tân nơi này trao đổi vật tư mỗi lần đều là lấy vật đổi vật, xưa nay không xách chuyện tiền bạc, Trần Tân liền đối tai nạn trước đó tiền tệ còn có bao nhiêu sức mua có một cái minh xác nhận biết. Mà lại tận thế phía dưới tất cả điểm đến cái nhân thủ trên vật tư đều theo đầu người đến phân phối, vừa đủ thỏa mãn sinh tồn cần, nếu quả như thật có người thà rằng từ mình trong kẽ răng móc ra đồ vật tới bắt đi cực, Trần Tân cũng chỉ có thể chúc phúc hắn sớm ngày phúc báo thoát ly cái mặt thế này. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.